Nick gả thiên kim, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới vừa nói xong lời này, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến nam tử thanh âm. Mẫu hậu là làm cái gì ác mộng, dọa thành dáng vẻ này. Thái hậu dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Hồng Hiếu Đế xuất hiện ở cửa đại điện. Hắn phía sau, thái giám cung nhân quỳ đầy đất. Ước chừng là hắn tiến vào thời điểm làm người không cần thông báo. Thái hậu cũng không nghe được thanh âm. Hồng Hiếu Đế cười đi vào tới. Thái hậu đứng dậy, cười nói, Hoàng thượng hôm nay cái nghĩ như thế nào khởi lại đây? Nàng tim đập thật sự mau. Không biết có phải hay không mới vừa rồi mộng sợ tới mức còn không có phục hồi tinh thần lại. Lại tổng cảm thấy cái kia mộng thập phần bất tường. Liền tươi cười cũng là thực miễn cưỡng. Hồng Hiếu Đế ngày thường rất ít tới từ Ninh Cung. Bồi nàng nói chuyện thời điểm, phần lớn cũng là ở Ngự Hoa Viên. Hôm nay bên ngoài phong tuyết đại, cố ý đến xem mẫu hậu. Hồng Hiếu Đế đối Tô Công Công vẫy vẫy tay. Tô Công Công khiến cho chung quanh các cung nhân lui xuống. Thái hậu mơ hồ phát giác có chút không đúng. Rồi lại không thể nói không đúng chỗ nào. Làm Mai Hương cấp Hồng Hiếu Đế thượng trà. Chính mình đi tới bàn trà biên. Làm Hồng Hiếu Đế cũng ngồi xuống. Hồng Hiếu Đế nhìn về phía Thái Hậu bàn thờ thượng hương khói. Cười hỏi, mẫu hậu đây là ở vì ai cầu phúc? Thái Hậu trả lời, tự nhiên là vì thiên hạ thương sinh. Các nơi tuyết tai, bá tánh đông chết người không ở số ít. Ai ra nghe xong, chua xót không thôi, cũng làm không được cái gì, chỉ có thể ở trong cung vì bọn họ sao kinh cầu phúc. Mẫu hậu quả nhiên lòng mang thiên hạ, Hồng Hiếu Đế tán thưởng nói, Thái hậu dương mắt nhìn về phía Hoàng đế, không biết khi nào khởi, vị này đã từng làm nàng nhìn chướng mắt hoàng tử, đã trưởng thành như vậy bộ dáng. Nàng còn nhớ rõ thái tử sau khi chết không lâu, vì củng cố chính mình vị trí, nàng không thể không cùng vị này hoàng tử làm bộ mẫu từ tử hiếu bộ dáng. Nàng còn nhớ rõ thiếu niên thời điểm Hồng Hiếu Đế ngoan ngoãn yếu đuối. Đối nàng nói gì nghe nấy, nàng một mặt thực yên tâm rất đắc ý, một mặt lại thực chán ghét rất khinh miệt. Nhưng nàng rốt cuộc xem nhẹ vị này hoàng tử. Mỗi một vị hoàng tử trên người đều lưu chữ tiên đế máu, đoạt lấy cùng ngụy trang là bọn họ từ sinh ra khởi liền mang đến bản năng. Từ thành vương sự tình thượng là có thể nhìn ra, Hồng Hiếu Đế cũng giống nhau, thậm chí còn hắn thức tỉnh sớm hơn. Ở hắn thiếu niên thời điểm liền biết mượn dùng chính mình tới đến muốn đồ vật. Ngẫm lại cũng là thâm cung liền như rừng cây. Ở rừng cây lớn lên dã thú, như thế nào sẽ không ăn người? Thái hậu lại nghĩ tới Ân Chi Lê, cái kia ở cung yến thượng nàng nhìn đến người trẻ tuổi. Hơn 20 năm sau, nàng lần đầu tiên thấy chính mình nhi tử, Ân Chi Lê ôn nhuận như ngọc, vốn là nàng nhất yêu thích kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, nàng lại lo lắng chính mình nhi tử đối mặt đáng sợ đế vương thời điểm. Phần thắng có mấy thành, nàng không thể làm Ân Chi Lê thất bại, không thể làm như vậy sự tình phát sinh, cho nên nàng muốn thay Ân Chi Lê dọn sạch hết thảy chướng ngại. Bao gồm trước mặt đế vương, nàng một người tất nhiên là làm không được, đơn giản còn có Ân Trạm, vô luận nàng gặp được cái dạng gì khó khăn, chỉ có người nam nhân này sẽ không vứt bỏ nàng. Sẽ vĩnh viễn đứng ở nàng phía sau thế nàng giải quyết hết thảy nan đề. Kỳ thật ta hôm nay tới, còn có một việc muốn nói cho mẫu hậu. Hồng Hiếu Đế bưng lên trên bàn chén trà, nhợt nhạt trước một ngụm, mới không nhanh không chậm nói. Hạ quận vương đã chết. Thái hậu vốn dĩ cũng là cười đi lấy chén trà. Nghe vậy động tác run lên, nước trà tạt ra một ít. Mai Hương vội vàng lấy khăn trà lau trên bàn vết bẩn. Sau đó Thái hậu lại gắt gao mà nắm chung trà. Phảng phất kiệt lực muốn nắm chuẩn dường như. Nàng tươi cười có chút cứng đờ. Nói, Bệ hạ đang nói cái gì mê sảng? Hảo hảo mà, hạ quận vương như thế nào sẽ chết? Là thật sự, Hồng Hiếu Đế trả lời cũng đương nhiên. Ở Thanh Châu Hồng trên lầu, quốc công phủ Cơ lão tướng quân giết hạ quận vương. Hạ quận vương cũng giết Cơ lão tướng quân. Đáng tiếc, một câu, khinh phiêu phiêu, đáng tiếc, nghe không hiểu bất luận cái gì ngữ khí. Làm người không thể nào suy đoán vị đế vương này tâm tư. Cũng làm người không biết hắn đây là có ý tứ gì. Mai Hương đứng ở Thái hậu phía sau, sắc mặt khẽ biến, không khỏi nhìn về phía Hồng Hiếu Đế phía sau. Nơi đó, hai gã đeo đao ngự tiền thị vệ đứng, vững như bàn thạch, phảng phất biết nàng sở hữu tâm tư. Như thế nào sẽ đâu? Thái hậu cười rộ lên. Nàng không có đi xem Hồng Hiếu Đế, chỉ là nhìn chính mình trên tay hộ giáp, như là muốn nghiêm túc đem hộ giáp thượng đá quý xem cái rõ ràng dường như. Nàng nói, Cơ lão tướng quân như thế nào sẽ giết hạ quận vương? Hạ quận vương lại như thế nào sẽ giết Cơ lão tướng quân? Ai ra tuổi lớn, bệ hạ nhưng đừng lấy những việc này tới vui đùa. Ai ra cũng sẽ không thật sự. Phảng phất là tiểu hài tử nói dối. Đại nhân khoan dung tha thứ hắn dường như. Trẫm cũng không có tâm tư cùng người khai loại này vui đùa. Hồng Hiếu Đế cười như không cười. Mẫu hậu không tin cũng liền thôi. Lại quá không lâu, Cơ lão tướng quân cùng hạ quận vương xác chết, cũng muốn đưa về kinh hạ táng. Thái hậu sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Hiếu Đế. Vị này nàng mí mắt phía dưới lớn lên đế vương, rốt cuộc lộ ra dã thú giống nhau, hung tợn ánh mắt, chỉ này liếc mắt một cái. Thái hậu liền biết, hắn không có khả năng cái gì cũng không biết. Hắn hiểu rõ với tâm, nhưng nàng vẫn là muốn giãy giụa một phen. Phảng phất như vậy là có thể lừa dối qua quan dường như. Thái hậu cười. Nàng nói, ai ra không rõ, hoàng thượng nhẹ nhàng như vậy, là không tính toán vấn tội. Vấn tội, mẫu hậu có điều không biết, này đã có thể muốn ngược dòng đến thật lâu sự tình trước kia. Lại nói tiếp, trẫm cũng là gần đây mới biết được. Hoàng đế cười cười, nhiều năm trước, Túc Quốc công phụ thân Kim Ngô tướng quân mất tích, kỳ thật là bị hạ quận vương thiết kế hãm hại mà chết. Mối thù giết cha không đội trời chung, Cơ Hành giết hạ quận vương, cũng không gì đáng trách. Bất quá lão tướng quân đau lòng tôn tử, giúp Cơ Hành hoàn thành chuyện này. Mẫu hậu, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, liền tính chấm cũng không thể nói cái gì. Mẫu hậu chẳng lẽ hy vọng chấm thiên vị ai? Thái hậu nhìn Hồng Hiếu Đế, thật lâu không nói lời nào. Hồng Hiếu Đế liền lại cười rộ lên. Hắn nói, chấm thiếu chút nữa đã quên. Năm đó mai phục vây sát Kim Ngô tướng quân thời điểm, mẫu hậu cũng ở đây. Tự nhiên muốn thiên vị hạ quận vương. Tới rồi lúc này, Thái hậu ngược lại chấn định lên. Nàng nhìn Hồng Hiếu Đế, hơi hơi mỉm cười, nói, bệ hạ, ngần ấy năm tới, ai ra đối đãi ngươi không tệ. Ngươi tưởng chí ai ra vào chỗ chết, cũng không cần dùng như vậy biện pháp. Ngươi như vậy bôi nhỏ ai ra, nhưng có chứng cứ, chứng cứ. Hồng Hiếu Đế cười, hắn gằn từng chữ một nói. Ân Chi Lê chính là chứng cứ. Mai Hương thủ khẩn trương nắm chặt góc váy. Thái hậu sắc mặt đại biến. Đây là nàng lớn nhất uy hiếp. Nếu Hồng Hiếu Đế lấy này tới uy hiếp nàng, nàng không hề phần thắng. Mẫu hậu nhanh như vậy liền đã quên. Trước đó không lâu, hạ quận vương rời đi Yến Kinh đi Thanh Châu phía trước, không phải còn tới đi tìm mẫu hậu sao? Hắn đã sớm biết. Thái hậu tâm nhịn không được run rẩy lên. Nàng như là xem quái vật giống nhau nhìn Hồng Hiếu Đế. Nàng từng nghĩ tới rất nhiều lần, luôn có một ngày chân tướng sẽ bị người phát hiện, nhưng không phải trước mắt cái dạng này. Nàng không có bất luận cái gì lợi thế niết ở trên tay. Ân Trạm cũng không ở bên người. Nàng phảng phất một khối thịt cá. có thể bị người tùy ý xâu xé. Cũng không phải nàng mềm yếu vạn năng, mà là mặc kệ là nàng, vẫn là Ân Trạm, đều xem nhẹ cái này đế vương. Mẫu hậu ở trong cung kiềm chế trẫm, Hạ Quận Vương ở Thanh Châu kiềm chế Túc Quốc Công, Ân Chi Lê mang Ân gia binh sông dài lấy nam khởi binh. Trẫm không thể không bội phục Hạ Quận Vương kiên nhẫn, nhiều năm như vậy, ngủ đông nhiều năm như vậy tới thiết một cái cục. Hồng Hiếu Đế cười nói, thật đúng là vì Ân Chi Lê dốc hết sức lực a. Thái Hậu nói, Hoàng thượng muốn giết ai ra sao, như thế nào sẽ? Hồng Hiếu Đế cười nói, Ân Chi Lê không phải còn sống sao? Hoàng thượng muốn dùng ai ra tới uy hiếp Ân Chi Lê? Thái Hậu cười lạnh, sẽ không? Hồng Hiếu Đế ôn hòa nói, mẫu hậu biết, trẫm không thích làm như vậy sự. Liền như Thành Vương sẽ không vì Lưu Thái Phi lấy thân phạm hiểm. Ân Chi Lê cũng chưa chắc sẽ vì mẫu hậu hành hiểm may mắn. Hắn lời này nói có thể nói là khắc nghiệt đến cực điểm. Thái Hậu nhìn chằm chằm Hồng Hiếu Đế thật lâu, bỗng nhiên cười, nàng biên cười biên lắc đầu, cơ hồ muốn cười ra nước mắt. Nàng nói, lão tam, nguyên lai ai ra vẫn luôn xem nhẹ ngươi. Ai ra liền nói, Hạ Liễu Lam nhi tử, như thế nào sẽ là như vậy cái đức hạnh, nguyên lai không phải ngươi không tốt, là ai ra nhìn nhầm. Hạ Liễu Lam là Hạ Quý Phi tên. Hồng Hiếu Đế nghe thấy cái này tên, biểu tình một đốn, thu hồi tươi cười, nói, năm đó trẫm mẫu phi chi tử, cùng ngươi có quan hệ đi. Hạ Quý Phi ở sinh hạ Hồng Hiếu Đế không lâu lúc sau liền đã chết. Người khác đều nói là chết bệnh. Hồng Hiếu Đế tra xét như vậy nhiều năm, trằn trọc tìm được trong cung năm đó lão nhân, lại nói Hạ Quý Phi trước đó thân thể khỏe mạnh, không có một tia thần sắc có bệnh. Hừ, trong cung như vậy địa phương, muốn Hạ Liễu Lam chết người nhiều đếm không xuể, cũng không phải là ai ra làm. Thái Hậu khinh thường nói. Hồng Hiếu Đế sắc mặt thanh thanh bạch bạch, tựa hồ cũng không tin tưởng cái này đáp án. Quả nhiên, Thái Hậu kế tiếp một câu lập tức làm hắn giận tím mặt. Nàng nói, bất quá năm đó Hạ Liễu Lam sinh ngươi lúc sau, ai ra đích xác thực không cam lòng. Ở trong cung, muốn một người mệnh, có đôi khi cũng không cần động thủ. Ai ra chỉ cần nói một câu, bệ hạ cố ý muốn lập ngươi vì thái tử, liền có đếm không hết người thế ai ra người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi làm chuyện này. Ngươi, Hồng Hiếu Đế giận cực. Thái Hậu từ không thành có một câu, liền làm Hạ Quý Phi trở thành trong cung chói lọi bia ngắm. Đáng thương khi đó Hạ Quý Phi vừa mới có hài tử, một lòng tất cả đều nhào vào chính mình hài tử trên người, nơi nào sẽ lưu ý mặt khác. Ai ra chỉ là hận những người đó không có đem ngươi cũng một khối lộng chết, để lại cái mầm tai họa. Thái Hậu ánh mắt tràn đầy oán độc, nếu là sớm biết có hôm nay, ai ra liền tính lúc ấy chính mình ra tay, cũng sẽ thân thủ đem ngươi từ trên đời này trừ bỏ. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Hồng Hiếu Đế một lần nữa bình tĩnh trở lại, hắn nói, trẫm mẫu phi tuy rằng không phải ngươi thân thủ giết chết, lại là nhân ngươi mà chết, này bớt nợ trẫm trước thế ngươi ghi nhớ. Trẫm đã sớm nói qua, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Ngươi cùng Ân Trạm làm nghiệt, tự nhiên có ông trời tới trừng phạt. Hiện tại Ân Trạm đã chết, tiếp theo cái nên đến phiên Ân Chi Lê. Chờ Ân Chi Lê cũng đã chết, trẫm liền tự mình đưa ngươi lên đường. Không, trẫm sửa lại chủ ý, trẫm sẽ không làm ngươi chết, trẫm sẽ làm ngươi tồn tại, đem ngươi cầm tù ở trong cung điện, so lãnh cung phi tần còn phải không bằng, làm ngươi xem bên người người một đám chết đi, vĩnh viễn vô vọng tồn tại, đây mới là đối với ngươi tốt nhất trừng phạt. Trẫm muốn đem ngươi cùng Ân Trạm làm hạ gièm pha chiêu cáo thiên hạ, làm Ân Chi Lê như chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Mặc dù hắn khởi binh tạo phản, đi theo người của hắn cũng sẽ lấy hắn lấy làm hổ thẹn. Chờ hắn đã chết cũng thoát khỏi không được cái này ô danh. Đến chết cũng bị người chọc cột sống. Không, Thái hậu bộc phát ra một trận kêu sợ hãi. Nàng làm bộ muốn đi bắt Hồng Hiếu Đế mặt. Hồng Hiếu Đế bên cạnh người thị vệ rút đao ra khỏi vỏ. Che chở Hồng Hiếu Đế đem nàng đẩy. Thái hậu té ngã trên mặt đất. Búi tóc toàn tan. Không, nàng lẩm bẩm nói. Hồng Hiếu Đế mắt lạnh nhìn nàng một cái. Xoay người đi ra ngoài. Nói, người tới, đem nàng nhốt lại. Không có trẫm cho phép. Ai cũng không chuẩn thấy Thái hậu. Còn có, hắn lạnh lùng cười. Hảo hảo nhìn, ngàn vạn đừng làm cho nàng đã chết. Thái hậu ngã vào trên mặt đất. Mai Hương tới nâng dậy nàng. Nàng lại phí công vươn tay. Nhìn Mai Hương, nói, hắn là đang lừa ta đi. Ân Lạm không có chết. Đúng không? Nàng nước mắt chảy xuống tới. Chuyện ngoài lề, tiểu hoàng đế kỳ thật còn rất soái. Có hay không thích tiểu hoàng đế cử cái tay. Đệ 232 chương 232 một mình. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, Thanh Châu nơi, kia một tòa bờ sông Hồng Lâu. Trong một đêm thiêu vì cho tàn. Bất quá may mắn chính là bên trong cũng không khách khứa thương vong. Hồng Lâu mụ mụ cũng không biết tung tích. Mang theo những cái đó pháo hoa nữ tử trong một đêm liền biến mất ở trong thành. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Có chuyện tốt khách khứa nhớ lại ngày ấy buổi tối ngẫu nhiên từ Hồng Lâu trải qua. Tựa hồ thấy được mỹ mạo hồng y nam tử. Kinh vi thiên nhân. Lòng nghi ngờ là từ núi sâu trong rừng cây đi ra mỹ diễm tinh mị. Ra tới du hí nhân gian, lại sợ bị người phát hiện tung tích. Đơn giản một phen lửa đốt Hồng Lâu, không có dấu vết để tìm. Đồn đãi lệnh đống lửa này cũng trở nên thần bí hương diễm chút. Mỹ lệ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đốt quách cho rồi, mai một trong đó yêu hận tình thù. Không người biết được đêm đó buổi tối từng sướng quá như thế nào diễn. Xem qua như thế nào ly hợp. Đêm khuya, Thanh Châu cửa thành, có người nhìn theo trang quan tài ngựa xe đi xa. Đại nhân, Văn Kỷ nói, ngài thật sự muốn đi gặp Ân Chi Lê. Cơ lão tướng quân cùng Ân Trạc đều mất đi. Cơ hành muốn đem cơ lão tướng quân đưa về Yến Kinh. Lại không thể trước tiên tự mình hộ tống. Bởi vì Khương Lê còn ở bọn họ trên tay. Tư đồ 9 tháng từ Yến Kinh thành trung xuyên tin cho hắn. Hắn mới biết được qua đi phát sinh hết thảy. Ân Chi Lê quả nhiên không có thương tổn tư đồ 9 tháng. Trừ bỏ Hải Đường bị chém rớt một cây tay nhỏ chỉ bên ngoài kia cũng là Ân Trạm phân phó xuống dưới. Kỳ thật Ân Trạm còn dặn dò. Chỉ cần Khương Lê còn ở. Liền phái người giết Diệp ra đám người. Tỉnh đêm dài lắm mộng. Nhưng Ân Chi Lê kiệt lực phản đối. Lấy tánh mạng áp chế. Rốt cuộc vẫn là làm người đem Diệp ra người tặng trở về. Cũng đúng lúc này. Cơ hành minh bạch dùng cái gì Ân Chạm đến chết thời điểm. Trên mặt đều treo kỳ quái tươi cười. Nguyên là hắn sáng sớm liền vì Ân Chi Lê đem đường lui phô hào. Vô luận Ân Trạm có hay không chết ở Hồng Lâu, Ân Chi Lê đều có thể dùng Khương Lê tánh mạng tới áp chế chính mình. Đại nhân, Ân Chi Lê kia hỗn đản, khẳng định thiết hạ bẫy dập, biết người sẽ vì Khương nhị tiểu thư tiến đến, ý đồ hại ngài tánh mạng, người cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ ra, Triệu Kha cũng nói. Ta cùng Ân Chi Lê chi gian, sớm hay muộn đều sẽ có một trưởng. Cơ hành cười nhạo một tiếng, ta nếu đáp ứng quá tiết hoài viễn, liền sẽ bảo vệ tốt Ali. Triệu Kha cùng Văn Kỳ đều có chút buồn bực, bảo hộ Khương Lê vì sao là đáp ứng tiết hoài viễn sự. Tiết hoài viễn như vậy nhìn Khương Lê sao, nhưng tiết hoài viễn nói vì sao cơ hành muốn nghe. Tiết hoài viễn đối cơ hành tới nói rất quan trọng, chính là Ân Chi Lê ở trăm dặm ngoại Lộc Dã hạ trại. Doanh hạ nhân mấy trăm người, chúng ta người chỉ có như thế nào phá vây, những cái đó Ân gia binh hiện tại cũng không biết ở địa phương nào. Sợ là mai phục, đang chờ đại nhân tự đầu la. Triệu Kha vẫn cứ không tán đồng, hắn có Ân gia binh, Kim Ngô quân mấy năm nay cũng không phải đều đã chết. Cơ Hành nhàn nhạt nói, hắn nhìn về phía phương xa, nơi đó ngựa xe bóng dáng đã hoàn toàn không thấy. Hắn tổ phụ ở cái này vào đông cùng hắn cáo biệt. Từ đây sau, trên đời cùng hắn có thân duyên quan hệ, không còn có một người. Hắn như thế nào có thể mất đi Khương Lê đâu? Hắn cả đời này, nói đến cùng, kỳ thật ai đều không có bảo hộ. Hắn xoay người, màu đỏ quần áo ở phong tuyết trung diễm như máu tươi. Tuyết càng bạch, xiêm y càng hồng, sân đến hắn môi hồng răng trắng. Côi tư tuấn giật, hắn nói, đi thôi, Triệu Kha cùng Văn Kỳ không nói chuyện nữa. Cơ Hành thái độ như thế kiên quyết, bọn họ thay đổi không được. Thân là thủ hạ, liền hẳn là cùng chủ tử cộng tiến thối. Khương Lê không phải ngu cơ, Cơ Hành cũng không phải bá vương. Bá vương biệt cơ này ra diễn, không khỏi quá mức bi thảm. Hắn xem hết bi kịch, chưa từng có một lần như thế hy vọng quá. Này vừa ra nàng có thể bồi hắn nhìn đến cuối cùng. Mà chuyện xưa cuối cùng là đoàn viên, giai đại vui mừng, phong tuyết vùi lấp hắn tung tích. Lộc Dã phía trên, trướng ngoại, Ân Chi Tình biểu tình kinh hoàng. Nàng trong mắt trào ra nước mắt, phảng phất đã chịu thật lớn đả kích dường như. Nàng ở trướng trước xuyên qua, những cái đó binh sĩ đều không có ngăn trở nàng. Thẳng đến nàng tìm được rồi tránh ở màn mặt sau đống lửa biên. Uống say không còn biết gì Ân Chi Lê. Ân Chi Lê, Ân Chi Tình kêu một tiếng tên của hắn. Nàng thanh âm phát run. Bọn họ nói cha đã chết. Đây là có chuyện gì? Ân Chi Lê mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn nàng một cái. Trong tay hắn còn ôm vò rượu. Mùi rượu huân thiên. Hắn không thích uống rượu. Ân Trận lại luôn là làm hắn uống rượu. Nói thân là nam nhi, có thể nào không có tửu lượng. Hắn như cũ không thích. Nhưng hôm nay Ân Trạm đã chết, hắn lại như Ân Trạm mong muốn, ôm mình rượu một say phương hiu. Đáng tiếc Ân Trạm rốt cuộc nhìn không tới. Cha chết lạp. Hắn chiều Ân Chi Tình lộ ra một cái kỳ dị tươi cười, nhẹ giọng nói, cha bị Cơ Hành giết chết. Nhất kiếm. Hắn chỉ chính mình yết hầu, đem nơi này thọc xuyên. Hắn cổ quái cười rộ lên, không có khả năng. Ân Chi Tình bắt lấy hắn cổ áo, nói, đây đều là giả, là bọn họ nói hưu nói vượn có phải hay không? Túc Quốc Công vì sao phải giết hại cha? Chúng ta liền cha cũng chưa nhìn đến, hắn chính là đã chết sao? Ân Chi Lê đột với vò rượu, lại hung hăng rót một mồm to. Cha thủ hạ đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Khả năng qua không bao lâu, Yến Kinh bên kia liền chiêu cáo thiên hạ. Vì cái gì? Bởi vì cha giết Cơ Hành cha mẹ, cho nên Cơ Hành phải vì hắn cha mẹ báo thù. Hì hì hì, oan có đầu nợ có chủ. Chi Tình, ngươi phải nhớ kỹ những lời này. Ân Chi Lê ngây ngô cười nói. Hắn chạc nếu điên cuồng, xiêm y bị sái ra tới rượu tẩm ướt hơn phân nửa. Chính hắn cũng hồn nhiên bất giác, càng là tóc tán loạn, tươi cười cổ quái, nơi nào từng có đi công tử như ngọc tư thái. Ân Chi Tình một bên bi thống, một bên vì Ân Chi Lê như thế mà phẫn nộ. Nàng nói, ca, người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ ngày đó cha cùng ngươi nói chuyện lúc sau ngươi liền không thích hợp. Nói cái gì muốn ta hồi Vân Trung? Cha rốt cuộc cùng ngươi nói gì đó? Nhà của chúng ta cùng Túc Quốc Công rốt cuộc lại có cái gì thù hận? Ngươi nói cho ta nha. Kia một ngày Ân Chi Lê làm người làm Ân Chi Tình cùng Ân Phu Nhân hồi Vân Trung. Ân Chi Tình như thế nào cũng không chịu. Sao lại đột nhiên có một ngày? Ân Chi Lê liền mang theo bọn họ ra khỏi thành. Ân Chi Lê đi quá cấp, phảng phất là đang lẩn trốn khó giống nhau. Ân Chi Tình còn tưởng rằng bọn họ là hồi Vân Trung, không nghĩ tới là đi tới Thanh Châu. Ở kia về sau, sự tình liền trở nên làm Ân Chi Tình vô pháp lý giải. Bọn họ huynh muội từ trước xem như không có gì giấu nhau, nhưng hôm nay Ân Chi Lê cái gì cũng không chịu nói, hắn làm sự cũng không có bất luận cái gì giải thích, bao gồm đem Khương Lê bắt tới nơi này. Tại đây phía trước, Ân Chi Tình một chút cũng không biết, nàng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ hiểu được sinh hoạt trở nên hoàn toàn thay đổi, nàng mỗi ngày đều sống ở bất an chung, tổng cảm thấy Ân gia kế tiếp phải làm sự là nàng vô pháp tiếp thu. Nhưng cái này ca ca Ân Chi Lê cũng biến thành xa lạ bộ dáng. Ân Chi Lê nhìn trước mặt Ân Chi Tình nôn nóng thần sắc, đột nhiên cười, hắn nói, Chi Tình à, ngươi không cần kêu ca ca ta, ai biết chúng ta có hay không huyết thống quan hệ đâu. Lời này vừa nói ra, Ân Chi Tình biến sắc, nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Cha vì trong cung vị kia, liền chính mình thân sinh nhi tử phu nhân đều có thể hại chết, đối mẫu thân nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, có lẽ ngươi căn bản là không phải cha nhi tử. Ân Chi Lê nói. Ân Chi Lê, Ân Chi Tình hét lên, nàng thanh âm dẫn tới nơi xa binh sĩ đều hướng bên này xem ra. Nàng kỳ tích trăm hoàn, nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ngươi bôi nhọ mẫu thân của ta, ngươi hỗn đản, ngươi liền như vậy muốn làm cha nữ nhi. Ân Chi Lê hồn không thèm để ý, phảng phất một bãi bùn lầy dường như ở địa phương nằm, say khướt nói, đương cha nhi tử có cái gì tốt, ngươi xem ta hiện tại người không người quỷ không quỷ, bị bắt tiếp thu ta không thích vận mệnh, đi con mẹ nó vận mệnh. Hắn kích động lên, thanh âm cũng trở nên khắc nghiệt, ngươi không phải muốn biết ta rốt cuộc muốn làm cái gì sao? Hảo, ta nói cho ngươi, ta muốn giết Cơ Hành, muốn khởi binh tạo phản, muốn lấy Trường Hợp vì giới, tự lập vì vương, chiếm nửa Giang Sơn cũng hảo, bức cung thượng vị cũng hảo, này đó ta hết thảy phải làm, chẳng lẽ là ta chính mình muốn làm sao? Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Liền con mẹ nó bởi vì ta là Ân Trạm nhi tử, ta mẹ ruột là trong cung vị kia. Hắn một hơi nói xong, Ân Chi Tình trợn mắt há hốc mồm, liền rơi lệ đều quên mất. Nàng run rẩy hỏi, ngươi nói ta là Thái hậu nhi tử? Ân Chi Lê nhìn nàng cười nói, hiện tại ngươi biết cha vì sao phải hồi kinh làm những việc này đi, bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Thiên hạ cái kia vị trí chính là chúng ta Ân gia. Chi Tình, ngươi đương cái người thường gia nữ nhi thật tốt, không giống hiện tại, chỉ cần họ Ân, ngươi liền trên lưng loạn thần tặc tử tội danh, vĩnh viễn rửa sạch không xong. Ân Chi Tình bưng kín miệng, nàng nghĩ tới kia một ngày Khương Lê đối nàng lời nói. Nàng nói Túc Quốc Công cùng Ân gia có không chết không ngừng chết thù. Nàng còn cho rằng là Khương Lê vì trả thù mà cố ý lừa nàng. Hiện tại xem ra, Khương Lê nói đều là sự thật, nhưng việc này thật, không khỏi cũng quá khó làm người tiếp nhận rồi. Nàng không biết nói cái gì, cũng vô pháp đối mặt như vậy Ân Chi Lê. Xoay người chạy đi ra ngoài, Ân Chi Lê xem cũng không xem nàng, chính mình hãy còn uống rượu. Ân Chi Tình khóc lóc chạy đi ra ngoài. Nàng nghĩ tới chính mình mẫu thân, dáng vẻ này không thể bị Ân phu nhân nhìn đến. Nếu Ân phu nhân biết hết thảy, trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở. Nhiều năm như vậy, Ân phu nhân vẫn luôn đem Ân Trạm đối nàng đột nhiên vắng vẻ quy kết với chính mình nơi nào không có làm tốt. Lại không biết, việc này cùng nàng không quan hệ. Bất quá là bởi vì nàng là Ân Trạm vì che giấu dã tâm mà tìm một khối nội khố, bao gồm chính mình cũng là bị lợi dụng lợi thế. Ân Chi Tình trong lòng bi thống đến cực điểm, rồi lại không biết có thể tìm người nào kể ra. Bất chi bất giác, thế nhưng đi tới Khương Lê màn bên ngoài, màn có bóng người an tĩnh ngồi, Ân Chi Tình đi vào, bên ngoài gác binh lính không có ngăn trở. Khương Lê ngồi ở trong chướng, trên bàn điểm đen, nàng một tay chi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, nghe thấy động tĩnh, quay đầu vừa thấy, ánh mắt ở Ân Chi Tình trên mặt dừng lại, Ân Chi Tình đầy mặt là nước mắt. Khương Lê nhíu mày, Bình Dương huyện chúa, ngươi làm sao vậy? Chỉ là phổ phổ thông thông một câu dò hỏi. Ân Chi Tình mấy ngày qua hoảng loạn cùng vô thố, ủy khuất cùng không cam lòng toàn bộ trào ra tới. Nàng bước nhanh hướng phía trước đi rồi vài bước, nhìn về phía Khương Lê nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Biết cái gì? Khương Lê khó hiểu nhìn nàng. Ân Chi Tình trong lòng đột nhiên bộc phát ra một trận thật lớn bi ai. Nàng nói, biết là cha ta giết Túc Quốc Công cha mẹ, hiện tại đến phiên Túc Quốc Công tới vì hắn cha mẹ báo thù. Khương Lê kinh ngạc, nàng biết Cơ gia cùng Ân gia có thù oán, nhưng trong đó các loại ngọn nguồn, Cơ Hành cũng không có nói cho nàng. Nàng cũng không biết Cơ Hành cha mẹ là vì Ân Trạm giết chết. Nhìn dáng vẻ, Ân Chi Tình đã biết. Cách chương.